Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chương 35, ai làm nàng lúc này tú nàng cổ văn trình độ, nhị khuyết hóa, Hoắc Bác thần tâm không thể luyến mà dẫn dắt nhị khuyết bạn gái học bơi lội. Liền nhân cơ hội ăn bớt tâm tư cũng chưa? Tuy là như vậy, Cảnh Nhu vẫn là ở ngắn ngủn hơn 10 phút bị sặc vài hạ. Ăn vài khẩu bể bơi thủy, Cảnh Nhu sặc đến đôi mắt đều đỏ. Giận chó đánh mèo Hoắc Bác thần, người có thể hay không giáo, sẽ không dạy ta tìm người khác đi, Hoắc Bác thần cũng thực vô tội. Hắn đều hết sức chuyên chú giáo nàng bơi lội, nhưng không nghĩ tới nàng thể trọng như vậy nhẹ, tới rồi trong nước vẫn là phù không đứng dậy. Phương diện này theo ta du tốt nhất, người còn gọi ai dạy? Hoắc Bác thần nói chính là đại lời nói thật. Kêu đến nhất hăng say ba đặc nhĩ kỳ thật căn bản sẽ không bơi lội. Hiện tại còn ở thân chiêu chiêu chỉ đạo hạ ra sức địa học bơi chó. Mặt khác ba người tiêu chuẩn giống nhau, liền bình thường bơi ếch một vòng. Nhưng Hoắc Bác thần chính là chính diện du ngưỡng mặt du mấy cái qua lại đều không hề áp lực. Nghiêm túc lại nói tiếp, hắn khả năng so bơi lội quán thỉnh giáo luyện còn muốn lợi hại. Vậy ngươi hảo hảo giáo, ta đã ở hảo hảo dạy, Hoắc Bác thần là thật ủy khuất. Hắn liền tập ngực cũng chưa tập, Cảnh Nhu lau mặt, nghỉ ngơi một chút, lại thử vài lần, kết quả lại ăn vài lần thủy, còn du không ra một mét xa, ta đều đã quên ta sẽ không bơi lội lúc Đại Nhu nói. Ngươi, ta về sau sẽ a, như thế nào học được? Ngoặc kép, liền thiên tư thông minh bấy, nhưng nàng hiện tại liền thấy thế nào không ra chính mình có phương. Diện này thiên tư đâu? Nàng cùng nàng là cùng cá nhân đi. Cảnh Nhu đột nhiên cảm thấy cẳng chân có chút run rẩy. Nàng đối Hoắc Bác thần nói, ta mệt mỏi, đi lên nghỉ ngơi một hồi. Chính ngươi du đi, Hoắc Bác thần theo sau theo đi lên. Thấy nàng ở nấm trạng nghỉ ngơi khu hạ ướt rầm rề ngồi. Cái chán thình thịch mà đau, người khăn tắm đâu, cái gì khăn tắm, Cảnh Nhu từ cặp sách rút ra bản thân vàng nhạt khăn lông. Ta chỉ có cái này, tổng cảm thấy sinh hoạt ở gặp được Cảnh Nhu sau trở nên không dễ dàng lên. Hoắc Bác thần xoa xoa ấn đường, càng thần kỳ chính là hắn cư nhiên đã đoán trước đến loại tình huống này. Hắn từ chính mình trong bao rút ra hắn màu đen khăn tắm, hướng nàng trên đầu một cháo. Lau khô bọc lên, chính mình cái gì thủy tinh thể chất không biết a? Nga, Hoắc Bác thần khăn tắm có loại sạch sẽ hơi thở. Không phải thực xinh đẹp hương khí, giống như chính là nam nhân vị. Hoắc Bác thần đem khăn tắm cho nàng liền đi rồi. Cảnh Nhu lau khô thân thể ngồi ở chỗ kia, còn câu được câu không xoa tóc. Làm gì, có ý tưởng, Đại Nhu nhàn nhạt nói. Cái gì ý tưởng? Ta hỏi ngươi à, Cảnh Nhu trầm mặc một hồi, vừa muốn há mồm, bên tai truyền đến một trận nam nữ hỗn hợp cười to. Cảnh Nhu theo bản năng quay đầu, thấy bên cạnh một cái khác nấm hình nghỉ ngơi khu phía dưới ngồi ba người. Một nam nhị nữ, nữ đều không quen biết, nam lại là La Mỹ Liên học trưởng bạn trai Hồ Nhân Nghĩa. Xem hắn cười đến như vậy vui vẻ, hẳn là buông xuống đi. Cảnh Nhu tâm tình có điểm phức tạp, bất quá thực mau thoải mái, người luôn là muốn chết, tồn tại người vẫn là đến vui vẻ tồn tại. Cảnh Nhu lại nhìn hắn một cái, mới chú ý tới Hồ Nhân Nghĩa một bàn tay tại bên người muội muội đầu nữ hài bên hông. Tình huống như thế nào? Hồ Nhân Nghĩa lại có bạn gái? Đại Nhu lược hiện kinh ngạc, hình như là đâu, ngồi qua đi điểm, nghe một chút bọn họ đang nói cái gì? Người như thế nào như vậy bát quái? Cảnh sát chính là làm cái này, cho nên nói. Rốt cuộc nàng đối cảnh sát có cái gì hiểu lầm? Nàng về sau rốt cuộc là cái dạng gì cảnh sát? Cảnh Nhu thật sự là thực hoang mang. Nhưng nàng vẫn là thuận Đại Nhu ý tứ. Hướng Hồ Nhân Nghĩa bọn họ phương hướng xê dịch mông. Ngoặc kép, bình bình, người Lưu Tĩnh tỷ là ta đồng hương. Là cái đại mỹ nhân không nói. Người cũng hảo đến không lời gì để nói. Hiện tại ở cao khu mới bên kia đi làm. Ngày tân quá vạn, Hồ Nhân Nghĩa vuốt ve muội muội đầu nữ hài vòng eo. Cùng Lưu Tĩnh trao đổi một ánh mắt. Hoa, lợi hại như vậy, ta về sau nếu là cũng có thể có tốt như vậy công tác thì tốt rồi, cắt muội muội đầu mái bằng thanh. Tú nữ hài hâm mộ mà hợp bàn tay nói, Lưu Tĩnh Tố nhan cùng hóa trang dường như, lông mày, nhãn tuyến cùng môi đều văn quá, Cảnh Nhu nhìn có điểm quen mắt, lại nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua nàng. Kia có gì đó, ngươi là Đại học Tây Kinh cao tài sinh, tương lai còn sợ tìm không thấy hảo công tác. Tới, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, đây là ta cho ngươi lễ gặp mặt, Lưu Tĩnh lấy ra một đôi hoa tai cấp Bình Bình. Nạm thủy toàn cái loại này, buổi tối cầu vượt thượng luôn có người bãi quán bán, 10 nguyên một đôi, hoa, thật xinh đẹp, cảm ơn Lưu Tĩnh tỷ, Bình Bình thật cao hứng. Chính là ta còn không có đánh nhĩ động đâu, Lưu Tĩnh khoa trương mà chọn cao mày. Không đánh nhĩ động, ta thiên, một nữ hài tử như thế nào có thể không đánh nhĩ động. Tình xảo nữ hài bước đầu tiên ngươi liền không đạt tiêu chuẩn. Chờ lát nữa ta bồi ngươi đi đánh, nữ hài tử mang lên hoa tai sau. Mỹ lệ quả thực phiên bội, hảo a, cảm ơn Lưu Tĩnh tỷ. Bình Bình, ngươi tuy rằng không phải thật xinh đẹp. Nhưng là nếu sẽ trang điểm, vẫn là sẽ thêm rất nhiều phân, Hồ Nhân Nghĩa nói. Điểm này ngươi cũng muốn nhiều cùng Lưu Tĩnh tỷ học học. Nàng quả thực chính là thời thượng tinh ân ân. Học trưởng, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không cho ngươi mất mặt, Cảnh Nhu nhíu mày. Tổng cảm thấy nghe có điểm không thoải mái. Cái này Hồ Nhân Nghĩa, giống như không có chúng ta cho rằng như vậy thật thành đâu, Đại Nhu nói. Ta không có dị nghị, Cảnh Nhu nói, Hồ Nhân Nghĩa Nhu hỏi bạn gái, ngươi khát không khát, tưởng uống cái gì, ta đi cho ngươi mua, không cần, ta đi mua đi, học trưởng, ngươi cùng Lưu Tĩnh thì tưởng uống cái gì, Hồ Nhân Nghĩa ôn Nhu nói, ngươi là của ta bạn gái, ta sao có thể cho ngươi đi mua, ngươi thích uống thạch lựu nước có phải hay không, cho ngươi mua thạch lựu nước, Bình Bình ngọt ngào cười. Thật mạnh gật đầu một cái. Ân, Hồ Nhân Nghĩa lại hỏi Lưu Tĩnh uống cái gì. Lưu Tĩnh làm hắn mang một lọ cà phê. Hồ Nhân Nghĩa lại ôn nhu công đạo bạn gái vài câu. Sờ sờ nàng đầu, bắt lấy di động đi rồi. Bình Bình vuốt chính mình đầu. Nhìn về phía Lưu Tĩnh cười đến thực thẹn thùng lại thực ngọt ngào. Người bạn trai đối với ngươi thật tốt, Lưu Tĩnh nhìn nàng cười đến ái muội. Bình Bình có chút ngượng ngùng mà đem bên tai tóc mái vớt đến nhĩ sau. Đúng vậy, ta có đôi khi cũng không biết như vậy tốt học trưởng vì cái gì sẽ coi trọng ta người như vậy kia. Đương nhiên là chân ái lạp. Ai nha, Lưu Tĩnh tỷ, người cũng đừng chê cười ta, Cảnh Nhu nhìn Hồ Nhân Nghĩa rời đi phương hướng. Như suy tư gì, Hồ Nhân Nghĩa ra hỏa này có miêu nị, Đại Nhu nói. Cảnh Nhu nói. Có lẽ hắn chính là loại này bệnh hay quên đại người. Một cái bộ plastic bắt tay giấy ly bỗng nhiên xuất hiện ở Cảnh Nhu trước mặt. Phía trên còn mạo hiểm nhiệt khí. Cảnh Nhu ngẩng đầu, Hoắc Bác Thần Nhân Ngư Tuyến vừa lúc đối với nàng. Nàng chớp chớp mắt, ngẩng đầu, phá địa phương, liền cái uống nước cơ đều không có. Nước ấm còn phải hiện thiêu, Hoắc Bác Thần lẩm bẩm một câu. Uống không uống. Không nghĩ tới hắn là đi cho nàng muốn nước sôi để nguội đi. Cảnh Nhu sửng sốt, nói thanh tạ, đem giấy ly tiếp nhận. Thổi thổi uống một ngụm mani ấm áp nước sôi tự yết hầu bơi vào dạ dày. Giống như toàn thân đều ấm áp đi lên. Hoắc Bác Thần ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Lôi kéo trên người nàng khăn tắm một góc lung tung xoa xoa tóc. Cảnh Nhu muốn đem khăn tắm cho hắn. Hắn đè lại không cho. Hoắc Cảnh Nhu không kiên trì, tiếp tục cúi đầu uống nước, Hoắc Bác Thần liền chống trường bàn tay chân dài nhìn nàng. Một lát sau, Cảnh Nhu nói, chính ngươi đi xuống du đi, đợi lát nữa, chỉ chốc lát sau. Hồ Nhân Nghĩa dẫn theo cái bao ni lông trở về, đôi mắt còn khắp nơi chuyển động, Hoắc Bác Thần vị trí ở chỗ ngoặt, không dễ dàng bị thấy, nhưng Cảnh Nhu liền đối diện Hồ Nhân Nghĩa. Đừng cho hắn thấy ngươi, Đại Nhu nói. Cảnh Nhu theo bản năng mà hướng bên cạnh một bên, vừa lúc đâm tiến Hoắc Bác Thần trong lòng ngực. Hoắc Bác Thần sửng sốt, duỗi tay đem nàng ôm lấy. Cảnh Nhu chuyên chú mà nghe Hồ Nhân Nghĩa bên kia động tĩnh. Không phát hiện chính mình tình huống, Hồ Nhân Nghĩa tân bạn gái uống một ngụm thạch lựu nước. Liền phải đi toilet, Hồ Nhân Nghĩa giống như muốn bồi nàng đi, bị nàng vội vàng cự tuyệt. Cảnh Nhu nhẹ nhàng mà hô hấp, lỗ tai đều dựng lên. Ngươi được lắm, cái này tân bạn gái giống như thực nghe ngươi lời nói. Thực ngoan a, nữ thanh âm, là cái kia, Lưu Tĩnh tỷ. Còn không được, còn cần dạy dỗ dạy dỗ. Cảnh Nhu không phát hiện Hồ Nhân Nghĩa biểu tình. Nhưng hắn ngữ khí thực thỏa thuê đắc ý. Như thế nào, người âu yếm bạn gái cũ La Mỹ Liên, nhanh như vậy liền quên mất. Như thế nào sẽ, nàng vẫn luôn trong lòng ta, ngay sau đó truyền đến. Là hai người hơi ma tính tiếng cười. Cảnh Nhu nhíu mày, Đại Nhu, ta nhớ ra rồi, cái này nữ ở La Mỹ Liên lễ truy điệu thượng cũng xuất hiện quá. Nàng cũng nhận thức La Mỹ Liên. Người nói hai người bọn họ cùng La Mỹ Liên lòa thải có hay không quan hệ. Hồ Nhân Nghĩa phía trước nói cái gì cũng không biết, nhưng là hắn khi đó tính cách đều là trang, lại có thể hay không tại đây sự thượng cũng là trang. Có cái này khả năng, về sau điều tra một chút hắn, bất quá hiện tại ngươi vẫn là trước chú ý ngươi trước mặt đi. Nhanh lên cách hắn xa một chút, Đại Nhu nói. Cảnh Nhu sửng sốt, lúc này mới phát hiện chính mình đã ở Hoắc Bác Thần trong ngực. Hắn tay khấu ở nàng bên hông, năng đến dọa người, nàng chạy nhanh chống hắn ngực thối lui, lại văn ti không thể động, Hoắc Bác Thần kiên cấu ngực phập phồng, thực nhiệt. Cảnh Nhu ngẩng đầu, đối thượng Hoắc Bác Thần sâu không thấy đáy đôi mắt. Cảnh Nhu, người này thân đồ bơi thật là đẹp mắt, ta vừa rồi thiếu chút nữa liền phải chảy máu mũi. Hoắc Bác Thần cúi đầu, dán nàng lỗ tai, nỉ non dường như nói nhỏ. Thật là đẹp mắt, thật sự, hắn thanh âm có chút nguy hiểm. Cảnh Nhu nghiêng đầu tưởng thối lui. Hoắc Bác Thần buộc chặt cánh tay hắn, liền tính cách khăn tắm. Cảnh Nhu vẫn cảm thấy Hoắc Bác Thần đụng tới địa phương đều mau nổi lửa. Không cần sằng bậy, Cảnh Nhu thấp giọng cảnh cáo. Giọng nói còn không có lạc, trước mắt một đoàn hắc ảnh. Hoắc Bác Thần đem nàng trên đầu khăn tắm hướng hắn phương hướng một xả. Cấp bách mà lửa nóng hôn liền ở bịt tai trộm chuông ép xuống dưới. Cảnh Nhu đại não một mảnh choáng váng. Hết chương.